Tôi đã nói rồi, tôi là con gái. Chương 21, gocchuyenaudio.com. Trở về nhà, nó không nói không rằng. Cứ lầm lì đi lên phòng khiến bà Năm và Hoàng Anh cứ tròn mắt đứng nhìn. Chợt thấy có vết đỏ trên tay nó. Hoàng Anh kéo nó lại. Cái gì đây? Sao lại bị chảy máu thế này? Nó nhìn nắm tay vẫn còn đang ướt máu rồi đột nhiên rực ra. Tiếp tục đi, Hoàng Anh vừa lo vừa tức giận. Quát, đứng ai em đó, nó đứng khựng lại, anh vội bước đến kéo nó lôi ra ghế ngồi. Bà Năm đã nhanh nhẹn lấy hộp y tế trong nhà. Hoàng Anh nhấn nó xuống ghế và bắt đầu rửa vết thương bằng oxy già. Tuy rất xót nhưng mặt nó vẫn cứ trơ như phỗng. Anh bực mình ấn tay vào vết thương khiến nó khẽ cong người lại. Mỉm cười đắc ý, anh băng lại rồi hỏi. Thế nào, nếu có chuyện gì thì cứ nói ra. Đừng tự mình dàn vặt hay kìm nén. Tay mày không đủ khỏe để tự làm đau thêm một lần nào nữa đâu. Hơn nữa, chúng ta, là một gia đình. Nó xách ba lô và đứng lên. Em không sao đâu. Hoàng Anh đứng nhìn nó đi lên cầu thang mà lòng buồn vô hạn. Dù anh đã cố gắng ở bên nó suốt thời gian qua. Nhưng chỉ mới lờ đệnh ít ngày, nó đã trở nên thế này từ bao giờ? Thở dài, anh quay sang nhìn bà Năm, cũng đang nhìn theo nó. Anh mỉm cười, không sao đâu Năm, tụi con lớn cả rồi mà. Bà cũng thở dài và vờ như trách móc. Ừ, lớn hết rồi. Đâu có như ngày xưa kể cho Năm nghe cả chuyện tối qua tè dầm nữa. Sao Năm hay nhắc vụ đó thế? Con chỉ có một lần duy nhất hồi lớp 2 thôi mà. Bà phì cười nhìn Hoàng Anh cười đau khổ. Giá mà nó cũng đơn giản như Hoàng Anh thì bà đã không phải lo lắng đến thế. Nó tắm rửa thay đồ xong, tự thay băng rồi không ăn uống gì. Ra khỏi nhà luôn, phóng trên chiếc mô tô đen quen thuộc. Nó dừng chân ở một quán bar rất đông đúc. Bước vào quán, nó lia mắt tìm ở quầy phục vụ mà không thấy. Đang định đi vào trong thì có một bàn tay vỗ lên vai. Đại ca, quay lại nhìn, nó gật đầu với Y Lầu đang mỉm cười đưa điếu thuốc lên miệng rồi cùng cô lên phòng phía trong quán. Đây là phòng riêng của Y Lầu, cô ấy làm người pha chế rượu ở quán này nên thường ngủ lại đây luôn. Y Lầu có mái tóc vàng mì tôm rất nổi bật, dáng người đầy đặn của một cô gái trưởng thành với phong cách đường phố và khuôn mặt sắc nét. Cô đã làm biết bao kẻ phải si mê. Cộng thêm với việc học võ từ nhỏ, cô một mình đánh bại những tên đầu sỏ của cả vùng và lên làm chị hai. Yên Lầu gặp Tùng và nó trong một buổi đi bão, thấy nó đánh nhau thì cũng muốn thử tài và giao ước là ai thua sẽ phải làm đàn em của người kia. Tất nhiên nó thắng, nhưng cô cũng để lại cho nó một bài học là không nên coi thường những cô gái trông có vẻ yếu đuối. Nó bước vào phòng, nhận thấy một màu hồng phớt phản lên từ các bức tường qua ánh đèn neon. Thể hiện tính cách của chủ nhân nó. Không ngờ một Y Lầu quậy tưng trời lại có một tâm hồn vừa buồn vừa nhạy cảm như vậy. Nó ngồi xuống chiếc ghế sofa sữa nhìn cô đi rót rượu và nói. Bỏ thuốc đi, Y Lầu đưa mắt nhìn nó rồi mỉm cười. Nghiện rồi, sao bỏ, nó nhìn lơ đễnh quanh căn phòng. Lại nói, muốn là được, con gái không nên hút thuốc, nhưng sao con trai hút được mà con gái lại không? Nó nhíu mày một cái, ai cũng không nên, và tôi ghét mùi khói thuốc. Cô bật cười, đem hai ly whisky đến và đặt một ly trước mặt nó. Anh lạ thật đấy, chưa thấy thằng đàn ông nào như anh. Cô ngồi vắt chéo chân, một tay đưa ly rượu lên mũi hít rồi nhấm một ngụm và lắc nhẹ. Sao anh không chịu bỏ cái kính đen đó ra nhỉ? Nó thật cản trở đấy. Nó cầm ly rượu và uống, cởi chiếc mũ quăng ra ghế. Nói, chẳng có gì là cản trở cả. Nó cần cho tôi, Y Lầu nhún vai rồi uống tiếp. Thế có chuyện gì mà anh phải lặn lội tới tận đây? Nó nghiêm túc vào vấn đề. Chuyện tôi nhờ cô, suốt 3 tháng rồi, cô không định nói là chưa tìm ra đấy chứ? Mắt Y Lầu hơi đảo một chút. Nó nhận ra được điều đó khi rất mực chăm chú theo dõi cô. Cô từ tốn trả lời. Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Anh cần hắn lắm hả? Đừng để tôi phải ép cô nói ra. Tôi biết là cô có những điều tôi cần mà. Y Lầu đặt hẳn ly rượu xuống. nhìn vào mắt nó và nói, đầy tự tin, tôi, không, có, nó thở dài, đưa tay lên vuốt trán và đứng dậy, tôi sẽ tự đi tìm, cô có thể giấu những gì cô muốn. Cô ta đưa ly rượu lên gần miệng, nhấp một ngụm, nó quay bước ra tới gần cửa thì cô chợt nói, Sài Gòn, nó quay lại nhìn, cô nhắm mắt lại, thở dài, hắn đang ở đó, nó cười mỉm giơ tay chào, cảm ơn, rồi nó đi thẳng, bước đi nhanh và dứt khoát, nó lên xe phóng đến chỗ Tùng, Yên Lầu nhìn theo nó qua cửa sổ trên phòng, thở dài, nói sao với lão Tùng bây giờ, nó đến quán. Hùng hổ xông vào chỗ Tùng đang ngồi, xách cổ áo cậu lên, mày giỏi lắm, Yên Lầu đã tìm thấy hắn từ bao giờ, mày định giấu tao đến khi nào, Tùng hiểu ra rằng Yên Lầu đã nói với nó tung tích của kẻ đó. Từ Tốn nói, bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ, chết tiệt, mày chắc chắn phải biết chuyện này, vậy mà lại giấu tao trong khi tao tìm hắn muốn rách mắt ra. Mày có ý gì hả? Tùng gỡ tay nó ra một cách khó khăn và đuổi hết mấy đứa con gái đang ngồi gần đó đi chỗ khác. Cậu ngồi xuống ghế và rót bia ra. Tao chỉ muốn mày tập trung vào việc xây dựng Đắc Môn thôi. Hắn chỉ là một con tép nằm trên mép con mèo. Mày thích bắt lúc nào chẳng được. Việc quan trọng bây giờ là phải thống nhất Đắc Môn mới. Chi nhánh bên Demon có vẻ chưa chịu khuất phục nằm dưới tên Đắc Môn đâu. Nó vẫn còn bực, nghe cậu nói vậy thì ngồi phịch xuống ghế và cầm cốc bia lên nốc cạn. Tùng cười nhẹ, mày vừa đến chỗ Yên Lầu, có uống whisky đúng không? Nó thấy mặt mình nóng ran, trả lời Tùng mà mắt cứ chớp rồi phải căng ra mới nhìn được. Tùng tắt hẳn nụ cười trên môi, giật cốc bia từ tay nó ra và quát. Mày quên là mày uống bia với whisky thì sẽ bị say à, nó lúc này đã thấy hơi chao đảo. Nhìn một Tùng mà hóa ra hai, sao mày, biết, phân thân, Tùng lắc đầu kéo nó đứng dậy, tao đưa mày về, nó không còn hiểu mình đang làm gì vào lúc này nữa. Mặt cứ nóng ran, đầu ong ong và mắt không mở ra được nhưng vẫn cố nói. Tao, không sao, mày, biến đê, cút, tao có cần loại bạn như mày. Đồ bạn xấu xa, mày biết tao cần tìm hắn mà vẫn cố giấu. Mày là thằng bạn khốn kiếp. Tùng không để tâm mấy lời nó nói. Dặn người trông quán rồi vắt nó lên vai. Vác đi, nó vùng ra, ra sức quẫy. Thả tao ra, thằng khốn, thả ra ngay. Ai cho mày đụng vào người tao hả? Mày không phải bạn tao. Cút đê, Tùng gọi taxi và tống nó lên xe rồi ngồi ngay cạnh. Chú tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, định nói vài câu nhưng lại thấy ánh mắt gườm gườm của Tùng nên không dám hé miệng. Tùng bực bội khoanh tay nhìn con bạn vật bên này, ngã bên kia, tay cứ quơ quơ và không ngừng lải nhải. Tao ghét mày, thằng chết tiệt, tao không đi với mày. Để tao xuống, la lối vật lộn chán. Nó ngửa người dựa vào ghế, bắt đầu khóc, nước mắt nó không ngừng chảy ra, môi cứ bặm lại. Nó để cho Tùng kéo đầu mình dựa vào vai cậu và khóc òa lên. Tùng không biết phải làm gì lúc này, cứ để cho nó khóc trong lòng mình và quàng vai ôm chặt lấy nó. Chú tài xế ở trên nhìn qua gương thấy cảnh đó thì sởn da gà. Tưởng tụi nó là hai thằng gay, mà có là gay thì đã sao nhỉ? Chú ta suy nghĩ rồi lắc đầu một cái và tự nhủ chuyện của người ta. Mình không nên nghĩ lung tung. Nó vẫn dựa vào ngực Tùng, rúm lấy áo cậu và kéo kéo. Tùng tưởng nó nhõng nhẽo một tí kiểu con gái nên dùng ánh mắt dịu dàng trầm ấm nhìn xuống ngực và há hốc miệng ra. Hai mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô, cậu cứng họng nhìn nó đang chùi mũi vào áo của cậu. Cũng như Hoàng Minh có thể sợ ma, Trần Đình Tùng này cũng có thể sợ bẩn vậy. Nếu không vì nó là con gái và đang khóc thì cậu đã ngay lập tức đập đầu nó vào thành ghế trên rồi. Có lẽ tối nay cậu phải ngủ trong bồn tắm mất. Nó khóc mệt rồi cũng ngủ thiếp đi. Tùng chỉ biết nhìn rồi lắc đầu. Ánh mắt cậu chợt lạnh lùng hướng ra bên ngoài. Không biết đang suy nghĩ những gì. Về đến nhà nó, cậu cõng nó vào và trao trả cho Hoàng Anh. Lại uống bia sau khi uống whisky. Cậu cho cậu ta uống nước chanh nóng đi. Hoàng Anh nhờ bà Năm rồi quay sang nói chuyện với Tùng. Dạo này không thấy mặt mũi đâu, cậu tâm huyết với quán quá hả? Nhớ là phải lo cho nó giúp tôi đấy. Dạo này con nhóc tính khí thất thường lắm. Tùng cười gian nhìn Hoàng Anh. Ghê, cậu có bồ rồi nên đẩy em gái qua tôi hả? Hoàng Anh giơ nắm đấm lên đe dọa. Cẩn thận cái mồm cậu đấy. Tôi chỉ là không thể gần nó được như cậu thôi. Tùng mỉm cười nhìn thằng bạn và nói chắc nịch. Tất nhiên, rồi. Hoàng Anh tức giận chồm người lên đánh Tùng nhưng cậu ta nhanh chóng né được. Hai người rượt nhau ra tới đường mới thôi. Anh nhìn Tùng lên taxi, vẫy tay chào và nhìn theo rồi nói một mình. Tôi vẫn chưa yên tâm về cậu. Tùng à, nó nằm yên lành trên phòng mình. Hoàng Anh vuốt nhẹ tóc và nhìn nó ngủ say. Phải làm sao đây, nó vẫn còn đau vì người đó quá nhiều. Nó tỉnh dậy thì đã 10 giờ hơn. Ánh sáng khẽ hắt qua cửa sổ làm nó phải nheo mắt lại để nhìn. Ngồi dậy, nó thấy đầu mình ong ong và miệng đắng ngắt. Vào vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Thấy bà Năm đang nấu ăn. Nó khẽ ngồi xuống ghế. Lúc này sao nó muốn ôm bà quá. Muốn nũng nịu với bà như ngày xưa. Tuy bà không phải mẹ nó nhưng đã nuôi nấng và yêu thương nó còn hơn cả mẹ ruột. Mẹ nó bận rộn với công việc. Bà thì thường xuyên đi công tác nên rất ít khi đến. Nơi đây gọi là nhà nhưng lại chỉ có hai anh em nó và người làm trong nhà. Bố mẹ nó cũng có một ngôi nhà cho hai người nhưng hầu như không về đó. Mỗi người theo đuổi một sự nghiệp riêng. Nó chán nản xoay xoay ly nước trên bàn rồi đưa lên miệng uống. Bà Năm quay lại nhìn thấy nó thì giật nảy mình và làm rơi cả đôi đũa xuống sàn. Ôi trời ơi, nó đang uống nước cũng bị bà làm cho giật mình theo và đổ cả nước vào mũi. Ho sặc sụa, bà Năm vội chạy lại. Con không sao chứ, nó vừa ho khụ khụ và khịt mũi vừa lắc đầu. Bà vội quay lại với món trứng trắng rồi nói với nó. Lần sau nhớ đừng uống cả hai thứ kẻo say như hôm qua. Mà sao con uống được nhiều rượu mạnh thế mà lại không uống được bia với rượu nhỉ? Bà chép miệng rồi lắc đầu và cho trứng ra đĩa. Nói tiếp, Hoàng Anh đi học rồi. Hôm nay con không phải đi hả? Nó mở tủ lấy chai sữa và mấy lát bánh mì kẹp. Ngậm gói ô mai mà nói với giọng nhè nhè. Con được nghỉ ạ, rồi nó đưa bánh cho bà Năm gắp trứng và ít rau vào. Vừa rót sữa vừa nói. Hôm nay không có lịch quay cho nhóm. Trên trường thì cho nghỉ để sắp xếp lịch làm việc. Nhưng giờ con phải đi đây. Trưa nay con không ăn ở nhà. Năm đừng đợi cơm nhé. Bà Năm gật đầu nhìn nó ăn ngon lành rồi nhanh chóng lên phòng thay đồ. Nó xách ba lô và chiếc ván trượt đi. Con đi đây ạ, phóng vù ra đường. Nó thấy ngày hôm nay nắng đẹp như mang một vẻ mới lạ. Lòng cảm thấy như vừa tỉnh giấc sau một cơn mê dài. Xung quanh cái gì cũng thấy thú vị. Nó ghé vào một quán nước khá yên tĩnh và lôi laptop ra ngồi gõ lách cách. Nó đang mua vé máy bay để vào miền Nam tìm ra kẻ đó. Nhưng chợt nghĩ về công việc và những điều đang làm dang dở. Nó lại không yên tâm. Nó đành tìm Hoài để nhờ cậu ta giúp. Hoài ngồi nhâm nhi tách trà một cách bình thản. Nghe nó nói, tôi rất cần hắn, cậu giúp tôi chứ. Cậu ta đặt tách trà xuống. Mỉm cười nói với nó. Đây là mệnh lệnh, hay một lời nhờ vả. Nó phát bực với cách nói chuyện chậm rãi và cả phong cách lịch lãm của cậu ta. Chấm, vì cậu nghĩ, tôi chỉ biết là tôi rất cần hắn. Ngày kia là bắt đầu rồi. Mọi người đều đang có việc phải chuẩn bị nên tôi chỉ có thể nhờ cậu được thôi. Cậu ta ổ lên, nếu thế thì đó là nhờ vả rồi. Vì thế, ánh mắt cậu ta chợt sắc lẻm đầy gian manh. Đúng là máu doanh nhân đã ăn sâu trong người cậu ta mất rồi. Nó biết là kiểu gì cũng thế mà. Tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu. Hoài cười tươi. Hay quá, vậy tối nay tôi sẽ bay vào đó. Nó nghiêm mặt lại, nói chắc nịch. Không, hãy đi ngay bây giờ. Hoài vẫn giữ nguyên nụ cười. Nói qua kẽ răng, cậu định giết người đấy à? Nó mỉm cười nhìn cậu ta và cậu ta đành chịu thua. Thôi được rồi, nhớ là cậu nợ tôi một điều đó. Nó vui vẻ lướt chiếc ván trượt đến quán của Tùng. Cô cậu đang ngồi đăm chiêu trước máy tính. Nó định quăng ba lô xuống nhưng chợt nhớ có cái laptop thân yêu ở trong nên lia vội ra. Không cho tiếp xuống ghế và vô tình đập vào đầu Tùng. Cậu quay sang lườm lét nó. What, mày làm cái gì đấy hả? Nó vội vàng, chết rồi, mày có sao không? Không sao, chỉ sưng, hả laptop thân yêu, Tùng há hốc miệng ra. Nó được lắm, đã thế, dạo này mình hay lỡ miệng quá. Có một vài điều mà chỉ sợ không may nói ra thì có người không được yên ổn. Nó biết mà, lại nữa, cái chiêu cũ rích chết tiệt ấy. Nó chuyển đề tài, chấm, thế nào rồi, quân số là bao nhiêu? Kế hoạch lăng xê đã ổn chưa? Tùng ngồi vào bàn và di chuột. Kể thành tích, tao làm xong rồi, nhìn đi, đến hôm nay đã lập danh sách hơn 5.000 thành viên rồi. Còn một số đứa không rõ gốc tích tao kích hết. Trang này ẩn để không bị cớm lùng ra. Đến ngày hôm đó sẽ bị hủy vì để lâu dài sẽ bị phát hiện ngay. Hiện tại thì tao chỉ thông báo địa điểm tổ chức và lăng xê hội thôi. Sau này có gì thì thông báo qua các trưởng nhánh. Nó xem trang web Tùng lập và gật đầu. Tốt lắm, mai tao sẽ gặp Trần Duy và Hoàng Kỳ để thông báo. Khỏi đi, tao nói rồi, sáng nay hai thằng đó cũng qua đây. Tao cho tụi nó xem cả rồi. Nó nhíu mày, vậy ra ba thằng tụi mày để xếp là người cuối cùng biết hả? Mà mày thân thiết với hai tên đó từ bao giờ thế? Tùng cười hì hì, tao là người hòa đồng mà. Nó hừ một cái rồi đặt ván xuống. Lướt đi, vậy mày cố gắng hòa đồng với các quý cô ở đây đi nhá. Tùng nhìn xung quanh thì chẳng thấy người đâu. Chỉ thấy có tới 100 con mắt hình trái tim đang đổ dồn về phía mình. Cậu giơ tay chào, hát hi, và không để xảy ra tình trạng chìm trong biển người như trước. Cậu nhanh chóng lao vụt ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Đồ chết tiệt Hoàng Minh, lần nào cũng thế cả. Nó hí hửng đến công viên Thống Nhất và ngay lập tức nhìn thấy lũ trẻ đang học trượt trên khoảng sân cạnh hồ. Nó lướt tới bậc thềm thì nhảy một cú hất ván lên xoay và đáp xuống. Nó chẳng dám biểu diễn những động tác khó. Sợ tụi nhóc học theo thì nguy hiểm nhưng tụi trẻ vẫn vỗ tay và reo lên thích thú. Nó thấy Nam đang nhìn cái ván trượt trên tay nó một cách đầy ngưỡng mộ. Nó cười, lại xoa đầu cậu nhóc. Ê hèm, em tập tành thế nào rồi? Nam ngước nhìn nó hào hứng. Em trượt được rồi ạ, anh xem nhé. Nó có chút ngạc nhiên về trình độ tiến bộ của cậu nhóc. Mới học có mấy ngày mà giờ cậu nhóc đã biết đứng cả hai chân lên trượt và còn bẻ lái một cách thành thạo. Nam trượt đến gần mấy bậc thềm. Nó lo lắng nghĩ về buổi trượt hôm trước và định chạy lại nhưng cậu nhóc đã phanh kịp thời và quay lại nhìn nó cười đắc ý. Anh đang định chạy lại đỡ em đúng không? Nhưng rất tiếc, em biết phanh rồi, he he, nó cũng bật cười, anh phục em rồi, bỗng có một đám chừng 10 người đi đến. Bọn chúng chỉ vào nó và nói, đại ca, là hắn, chính hắn đã thách thức tụi em về gọi đại ca ra mặt. Đúng đấy đại ca, anh xử đẹp nó đi, thằng được tụi kia gọi là đại ca dập đầu hai thằng vừa nói lại với nhau. Tâm hết đi. Hai thằng mày còn chưa đủ nhục nhã à, nó nhếch miệng nhìn tên đó. Hắn là Tiến, trưởng nhánh ba của Đắc Môn. Nó đã thu nhận hắn vào hội khi bắt gặp hắn đang đánh nhau với hơn 20 thằng mà vẫn ngồi xuống thản nhiên nhặt quả cho một bà cụ bán rong bị ngã. Nhưng sao đến giờ hắn lại làm ô dù cho hai tên lăng nhăng kia thế này? Nó quay sang nhóc Nam. Nhóc, lại kia chơi với bạn đi. Lát anh qua dạy tiếp cho. Thằng nhóc lấm lét nhìn tụi kia một chút rồi cũng chạy ra chỗ các bạn nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía nó. Nó quay sang Tiến, hắn cũng đang nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ. Nó nói, chờ mấy người cũng mệt quá nhỉ. Tiến hơi nheo mắt nhìn nó. Tôi, có từng gặp cậu chưa? Nó quay sang nhóc Nam. Nhóc, lại kia chơi với bạn đi. Lát anh qua dạy tiếp cho. Thằng nhóc lấm lét nhìn tụi kia một chút rồi cũng chạy ra chỗ các bạn nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía nó. Nó quay sang Tiến, hắn cũng đang nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ. Nó nói, chờ mấy người cũng mệt quá nhỉ. Tiến hơi nheo mắt nhìn nó. Tôi, có từng gặp cậu chưa? Nó hơi chột dạ, nhưng nghĩ về chiếc kính đen đặc biệt che gần nửa khuôn mặt và chiếc mũ mình thường xuyên đội. Nó không nghĩ là hắn có thể nhận ra nó. Nhưng với những kẻ đã biết mặt thật của nó một thời gian như Duy và Kỳ thì nhận ra nó trong bộ dạng Red lại không hề khó. Đành vậy, bây giờ sẽ hạn chế gặp tên này trong thân phận Red. Nó cười khẩy nhìn hắn. Anh thấy người sang bắt quàng làm họ đấy à? Tôi chỉ muốn biết kẻ bệnh hoạn nào lại bao che cho hai tên thối tha kia thôi. Hắn nóng máu nói rít qua kẽ răng. Nếu đó là điều cậu muốn. Bắt đầu đi, nó nhảy một cú qua các bậc thềm xuống chỗ hắn đứng và ngay lập tức tung cú đá bay vào ngực hắn. Hắn chỉ bình tĩnh đưa tay lên đỡ chân của nó và vặn một vòng. Nó đạp chân còn lại vào người hắn và nhảy xuống đất. Lâu không đấu, hắn đã tiến bộ lên nhiều. Nó tung cú đấm phải trực diện vào người hắn nhưng hắn xoay mình tránh được và túm cổ tay nó. Nó liền đá móc một cú qua vai vào đầu hắn và làm hắn phải giơ tay trái lên đỡ. Nới lỏng tay cầm cổ chân nó và nó thoát ra được. Hắn lao đến đấm vào mặt nó và nó cũng đồng thời lao đến đấm vào mặt hắn. Nếu cứ với tư thế này, hắn sẽ đấm trúng nó trước vì tay hắn dài hơn. Nhưng khi nắm đấm của hắn gần sát mặt nó thì nó xoay chân ngồi khuỵu xuống và đấm móc một cú vào bụng hắn với 80. Sức mạnh, hắn ốc ra những cái gì từ trong miệng trông gớm ghiếc mà nó cũng chẳng nhìn làm gì. Nó không để hắn đứng thẳng dậy, dùng ngay đầu gối phang thẳng vào thái dương trái của hắn khiến hắn nằm dài ra đất. Hắn đang định bò dậy thì nó đá thêm một cú nữa vào bụng khiến hắn co quắp người lại. Nó nhoẻn cười đắc ý thua rồi chứ. Hắn vừa ôm bụng rên rỉ vừa nhìn nó rồi nhắm mắt gật đầu. Nó tươi cười, tôi thấy anh cũng không đến nỗi xấu xa. Tại sao lại đi bao che cho hai tên khốn kia? Hắn liếc xuống đất, giọng trầm buồn, chúng là đàn em của tôi. Rồi liếc lên nó với ánh mắt sắc. Hắn nói chắc như đinh đóng cột. Cậu đánh thắng tôi chấp nhận, nhưng chuyện cậu nhục mạ Đắc Môn và thủ lĩnh thì nhất định chúng tôi sẽ không bỏ qua. Nó nheo mắt, đang định hỏi thì oai ây ây ây ây ây ây ây. Tao giết mày, nó nhìn hai thằng em của Tiến mỗi đứa cầm một cây gậy lao lại chỗ mình thì chỉ nhếch mép cười. Đang định cho mỗi thằng một đá thì đã có người thay nó làm chuyện đó. Nam chạy lại từ lúc nào? Giơ chân phải đá một thằng và quay 180 độ đá gót trái vào mặt thằng còn lại. Thằng nhóc phủi tay dù nó đá bằng chân. Quân tử không khoanh tay nhìn bạn bè gặp nguy hiểm. Nó phì cười, thanh, rồi quay sang Tiến, nó tiếp, anh nói tôi nhục mạ Đắc Môn và thủ lĩnh ư. Hắn gằm mặt nhìn nó. Không đúng sao, cậu có thể làm gì tụi này cũng được nhưng không được đụng chạm đến hội và thủ lĩnh. Nó quay sang gườm hai tên đang nằm đo ván dưới đất. Chúng nói thế à, tôi chưa bao giờ nói nửa lời nào nhục mạ đến hội và Red. Tôi còn rất ngưỡng mộ Red là đằng khác. Rồi nó bắt đầu thao thao bất tuyệt về Red với tình yêu bất diệt. Red là một con người đầy nghĩa khí và lòng hào hiệp. Anh ấy có một sức mạnh phi thường mà biết bao thằng đàn ông phải mơ ước. Hơn nữa, anh ấy lại còn là một chàng trai đầy quyến rũ với thân phận bí ẩn làm các cô gái phải si mê. Nó nhìn thấy Tiến ngồi dậy, mắt sáng lên long lanh đầy ngưỡng mộ. Lòng chắc mẩm đã nói trúng tim hắn rồi. Quả nhiên hắn lại gần nó. Vỗ vai, anh đã hiểu lầm chú rồi. Xem ra anh em mình giống nhau. Anh cũng rất ngưỡng mộ Red. Thế là nó và hắn ngồi hào hứng kể về Red và những chiến tích xung quanh hội. Nó cứ tha hồ tâng bốc mình trước mặt người khác. Trong lòng đầy phấn khích. Hí ha hí hửng, bọn đàn em ở ngoài chỉ biết ngồi vây lại mà nghe. Nhóc nam không hiểu lắm. Đứng khoanh tay lắc đầu nhưng vẫn hóng chuyện một chút. Đủ biết Red là thủ lĩnh của Đắc Môn, chia tay nhóm của Tiến. Nó từ chối lời mời đi nhậu của bọn hắn. Mới hôm qua say khướt rồi. Nó chẳng muốn lại bị một tên nào đó vác về nhà đâu. Nhóc nam không đòi nó dậy chưa tiếc mà kéo nó đi. Anh về nhà em chơi đi. Em rất muốn cho anh xem cái này. Đi đi mà anh, nhóc dùng ánh mắt long lanh đầy mê hoặc của mình để nhìn nó nài nỉ. mà nó thì không có đề kháng với ánh mắt đáng yêu chết người đó nên đành theo nhóc lên xe về. Đi khoảng 20 phút, chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự lớn màu trắng sữa. Cả khu nhà oai nghiêm với hàng rào và bảo vệ nghiêm ngặt. Phía trong là cả con đường xanh mướt rải đá và sỏi vào tới cửa nhà. Bên trái nhà là một hồ bơi yên tĩnh, bên phải có một vườn hoa đủ màu sắc, người làm ra tới cửa đón cậu nhóc vào. Cậu hai đã về, cũng rộng đấy chứ, nó thầm nhủ, không biết nhà này làm gì mà giàu dữ. Một đứa nhóc 10 tuổi cũng được bảo vệ và chăm sóc như ông hoàng. Nó theo nhóc vào nhà và đi qua đại sảnh, tới một dãy hành lang. Nhóc cười, anh Minh, quân tử nhất ngôn, anh có dám hứa với em một điều không? Nó hơi nhướn mày, để xem, hãy đến phòng nằm phía sau phòng này để gặp em. Được chứ, nó nhìn vào cánh cửa phòng đóng im lìm. Được thôi, cậu nhóc mỉm cười chạy đi. Nhanh lên nhé, em đợi đây. Nó nhìn xung quanh, đây là phòng thứ hai từ ngoài vào. Bên trái của dãy hành lang, xung quanh còn rất nhiều phòng như thế. Nhóc này chắc lại bày trò gì đây mà. Nó mỉm cười nhìn vào tay nắm trên cửa. Khoanh tay, để đoán xem nào, mình vẫn thường chơi mấy trò này mà. Đầu tiên là, nó mở chiếc ba lô bất ly thân ra, kiếm được một chiếc khăn mùi xoa nhỏ, khẽ bọc lấy núm cửa và xoay nhanh. Nó mở cửa phòng, nhưng nó không bước vào ngay. Quả nhiên, cửa vừa mở đã nghe tiếng vực của sợi dây nằm ngang chân cửa. Một chậu nước không rõ là gì rơi xuống đất, một cây nến nằm lăn lóc trên sàn nhà vẫn đang cháy sáng lên. Nó bước vào, đi từng bước cẩn thận để không trượt ngã vì thứ nước trơn nhượt trên nền. Tìm thấy công tắc nguồn điện, nó cắt ngay, may là nó đã đoán được cái núm cửa kia có liên quan đến điện hoặc lửa gì đó nhé. Nguồn điện này chưa đủ giết người, chỉ làm người ta bị tê tê một lát thôi. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để nạn nhân lảo đảo đi nhanh qua cửa và nhận ngay chậu nước từ trên cao. Nước đó lại là nguyên liệu của phần vô ích trên nền nhà và nguy cơ tiếp tục bị dính điện. Không biết nhóc đó còn bày thứ gì nữa đây? Hết chương.